Chương 380, bi ai kết cục, hồ đồ một nhà chân chính thân phận. Coi như nạ rủ tổ đã lấy ra tính quyết định chứng cứ, tạ bạ tạ kỳ quò biểu lộ cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Nữ nhân này, không biết nên nói là tâm lý tố chất quá kiên cường, hay là nói nàng trời sinh chỉ còn thiếu khống chế bộ mặt biểu lộ thần kinh. Chuyện nguyên nhân gây ra là, tàn gỗ thiếu gia đụng chết người. Nạ rủ tổ mí mắt vẩy một cái, vẫn như cũ chộp lấy hai tay, nói, hai năm trước thời điểm không sai. Lúc ấy tản gồ thiếu gia mở chính là trước quản gia đưa đón thiếu gia dùng chiếc kia nhập khẩu xe, tùy tiện đem chiếc xe mở ra khắp nơi khoe khoang, đụng vào người đằng sau liền chạy đi, lại chạy đến lao ra trước mặt giả bộ đáng thương, hơn nữa còn mắng to khuyên hắn đi tự thú trước quản gia. Cho nên ngay tại hai năm trước hôm nay, hắn lái xe từ trên vách đá sự tình phía sau, liền xem như kịch truyền hình bên trong QNZ diễn qua vô số lần. Không cần tạ bạ tạ kỷ quỏ nói rõ những người khác cũng có thể đoán được chuyện về sau. Nói như vậy hai năm trước lần kia sự cố, nhưng thật ra là cố ý ửng, vì phong bế trước quản gia miệng, đồng thời tiêu hủy trên xe vết thương, cho nên đem hắn quá chén đằng sau, liền xe dẫn người toàn bộ từ trên vách đá ném đi xuống dưới. Đây là ta đem tản gỗ thiếu gia ném tới trong nước trước đó chính hắn thừa nhận, mà lại là cùng lao ra cùng một chỗ làm. Nói như vậy ca ca ta là bị giết đúng thế. Cho nên ngươi mới có thể tuyển phía trước quản gia ngày dô giết bọn hắn hai cái mở gủ kéo xuống mình vành nón. Nhưng là ngươi lại thế nào biết đó cũng không phải sự cố đâu bởi vì hắn từ trên vách đá rơi xuống thời điểm không có mang thủ sáo. Bộ kia thủ sáo tại hắn lúc lái xe là nhất định phải mang, bởi vì là ta đưa cho hắn. Không lộ vẻ gì, không có nghĩa là không có tình cảm, mặc dù tướng mạo thiên xoa địa viễn. Nhưng là tạ bạ tạ kỳ quỏ trình độ nào đó là giống như ủ trí hạ ịt trịa người, bọn hắn tựa hồ vĩnh viễn mặt không biểu tình, nhưng là nhưng trong lòng có mãnh liệt tình cảm, chỉ là bọn hắn đều là đem tình cảm toàn bộ dằn xuống đáy lòng bên trong người. Bởi vì hai người cặn bã phạm vào tội nghiệt đưa tới bi kịch, cuối cùng lấy bi kịch sắp thái phần cuối, tạ bạ tạ kỳ quỏ bởi vì tội giết người, mà bị mở gủ còn lại tay con ở dê tay, mang đến sở cảnh sát. Thời gian nhìn như gió êm sóng lặng đồng dạng đi qua, nhưng là trong không khí lại tràn ngập quỷ dị bình tĩnh, một cơn mưa gió sắp đến cảm giác, xuất hiện tại một chút người hữu tâm trong lòng. Cô nản không nhanh không chậm dẫm lên hoàn toàn mới chế tạo ra xì nỉ trịa thay mặt siêu cấp ván trượt, hướng về ạ gạ xạ hỉ rổ xì ra tiến đến. Tại cửa ra vào nhảy xuống ván trượt, sau đó tại ván trượt phần sau đạp một cước, để ván trượt dựng đứng lên, động tác ngược lại là 10 phần xuất khí. Sau đó cầm ván trượt đi vào mình tương đối quen thuộc ạ gạ xạ Hỉ Dỗ Xỉ ra. Hỉ Dỗ Xỉ, đột nhiên gọi ta tới ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô nản tại ạ gạ xạ Hỉ Dỗ Xỉ trong nhà nhìn thấy một cái không nên xuất hiện ở đây. Hắn cu nở dê tuyệt đối không muốn nhìn thấy nam nhân. U dù mạ kỳ nạ rủ tô buông xuống chén cà phê. Quay đầu nhìn cô nản một chút, nhàn nhạt cười nói, không cần nhìn ta như vậy. Xin tin tưởng ta, nếu như có thể mà nói. Ta cu nở dê một chút đều không muốn tới đây. Ngồi tại một bên khác, đồng dạng uống vào nhanh tan cà phê rột tranh thủ thời gian khoát tay áo, nói, hôm nay tới đây không phải để cho các ngươi cãi nhau, hay là mau nói chính sự đi. Tốt ta liền hơi đứng đắn một điểm. Nạ dù tôi nhìn rột mặt mũi, tăng thêm hôm nay thật có chuyện trọng yếu, cho nên cũng lười cùng cô nản cái lộn cái gì, từ y phục của mình bên trong lấy ra một cái màu vàng hồ sơ túi. Ném cho cô nạn. Xem một chút đi. Đây là cái gì hồ đồ sủ kẹ cùng hồ đồ hải đệ mỹ thân tử xem xét báo cáo. Thân tử xem xét vì cái gì còn muốn làm cái này, căn cứ nhóm máu không phải đã xác định hồ đồ sủ kẹ cùng hồ đồ hải đệ mỹ không phải chị em ruột sao chẳng lẽ nói hắn đang nói láo không. Hồ đồ sủ kẹ nói sự tình tất cả đều là thật, bất quá, ngươi hay là xem trước một chút bên trong xem xét báo cáo lại nói. Phần thứ nhất là hố đồ sủ kẻ tóc xem xét kết quả, phần thứ hai thì là máu của hắn xem xét kết quả. Vì sao lại có hai phần mới nói ngươi trước xem hết lại nói, ta cam đoan ngươi biết rất kinh ngạc. Cô nạn đầy bụng hồ nghi, bất quá vẫn là mở ra hồ sơ túi, lấy ra bên trong tự mình báo cáo. Ngoại trừ tính nhiễm sắc thể bên ngoài, tại cái khác 20 đối với nhiễm sắc thể bên trong, có 14 đối với nhiễm sắc thể hoàn toàn giống nhau, nói cách khác bọn hắn là chị em ruột. Cô nạn cao mày, nói thật phần báo cáo này kết quả cũng không có vượt quá cô nạn dự kiến, tại nạ rủ tổ xuất ra phần báo cáo này thời điểm, hắn liền đoán được đại khái sẽ là loại kết quả này, nhưng là hắn không hiểu, từ nhóm máu đi lên ra nở dê, hồ đồ sủ kẻ cùng hồ đồ hải đệ mỉ không thể nào là chị em ruột, nhưng là thân tử xem xét trên báo cáo chứng thực hai người là chị em ruột xác suất là 99.99%, một cái là chính xác suy luận kết quả, một cái là khoa học xem xét báo cáo, hai cái đáp án đều không có vấn đề, nói cách khác ở trong đó có một ít cổ nạn không biết sự tình. Rất kỳ quái đi, vì cái gì bọn hắn sẽ là chị em ruột đáp án ngay tại phần thứ 2 trong báo cáo. Nói thật, nạ dù tổ ngay từ đầu cờ âm mở tới cái kia phần thân tử xem xét báo cáo thời điểm QNZ rất kinh ngạc, bất quá đang nhìn phần thứ 2 đằng sau, hắn liền hiểu nguyên nhân. Cổ nạn mang theo tâm tình nghi ngờ nhìn lên phần thứ 2 xem xét báo cáo, nếu như nói phần thứ nhất chỉ là để hắn nghi hoặc cùng cảm thấy kinh ngạc lời nói, như vậy phần thứ 2 hoàn toàn chính là để hắn chấn kinh. Cái này sao có thể áp vì sao lại hoàn toàn tương tự hồ đồ sủ kẻ cùng hồ đồ hái đệ mì là tỷ đệ, bọn hắn giờ N.A. tương tự độ cao đó là bình thường sự tình, nhưng là muốn nói hoàn toàn tương tự, trừ phi là một đôi cùng chứng song bào thai. Như vậy hai người hai rủ hữu hiệu đối với giờ N.A. mới có thể hoàn toàn tương tự, nhưng là lui một vạn bước nói, coi như hồ đồ sủ kẻ cùng hồ đồ hái đệ mì là cùng chứng song bào thai vậy cũng thôi, thế nhưng là bọn hắn là hai tỷ đệ. Là một nam một nữ à, bất kể nói thế nào, tính. Nhiễm sắc thể cũng không nên đồng dạng đi. Đây là có chuyện gì hồ đồ sủ kẻ huyết dịch giờ N.A. làm sao lại cùng hồ đồ hái đệ mỉ hoàn toàn tương tự đừng nhìn ta. Ta lúc đầu thế nhưng là tự mình từ hồ đồ sủ kẻ trên thân cờ âm mở tới máu của hắn hàng mẫu. Ta xác định hồ đồ sủ kẻ không gạt được con mắt của ta. Giải thích duy nhất, chính là hồ đồ sủ kẻ từng làm qua tạo máu làm tế bào cấy ghép. Tỷ tỷ của hắn đem mình tạo máu làm tế bào cấy ghép cho hắn. Ngươi nói hắn qua được bệnh bạch huyết không sai, chính là nguyên nhân này. Nạ dù tổ đem mình laptop chuyển đến cổ nạn trước mặt, phía trên biểu hiện một bộ phận chính là cổ nạn không biết chân tướng. Đây là Osaka Tổng hợp Bệnh viện 10 năm trước ca bệnh, Luca đương thơ im một cái 7 tuổi tiểu hài bởi vì đột phát bệnh bạch huyết, cho nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu, bởi vì bệnh bạch huyết là phi thường hiếm thấy ca bệnh, tại 10 năm trước. Toàn bộ Osaka một năm kia cũng chỉ có 2 lệ bệnh bạch huyết ca bệnh mà thôi, cho nên bệnh viện ý ghi nguyên tư liệu. Lúc ấy thiếu niên kia tỉ tỉ và hắn cốt tủy phối hình thành công, cho nên đem mình tạo máu làm tế bào cấy ghép cho hắn, bởi vậy hắn mới bảo vệ được tính danh. Đây đối với tỷ đệ chính là hồ đồ sủ kẻ cùng hồ đồ hải đệ mì, cũng chính là hiện tại nằm tại bệ cả trung ương bệnh viện bên trong hồ đồ hải đệ mì. Thì ra là thế, cô nạn hiện tại am hiểu toàn bộ chân tướng. Cũng không cảm thấy có cái gì ly kỳ, hồ đồ sủ kẻ ra đời thời điểm, hoàn toàn chính xác tựa như là cái tử thủ sách bên trên ghi lại như thế là hình chữ ho máu, mà bởi vì có bệnh bạch huyết nguyên nhân, hắn từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, thường xuyên phát sốt cảm mạo mà được đưa đi bệnh viện, về sau tỷ tỷ của hắn đem mình tạo máu làm tế bào cấy ghép cho hắn, chữa khỏi bệnh của hắn, cho nên máu của hắn hình tại hắn không biết tình huống. Dưới biến thành cùng tỷ tỷ của hắn đồng dạng AB hình, mà cũng là bởi vì bệnh bạch huyết bị chữa khỏi, cho nên hắn đằng sau cũng không có xuất hiện thường xuyên sinh bệnh sự tình. Về phần thường xuyên ngã sấp xuống, cái kia hẳn là tính cách nguyên nhân. Ha cổ nản thật sự là hiếm thấy tại nạ rủ tổ trước mặt có thể lộ ra dáng tươi cười, sau đó lại trở nên nghiêm túc, đem máy tính một lần nữa đẩy trở lại nạ rủ tổ trước mặt. Nói như vậy bọn họ đích xác là chị em ruột. Bất quá ngay tại lúc này, tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn tỷ đệ gặp mặt. Ừm, đại khái chính là như vậy đi, mặc dù rốt cục xác định đây đối với tỷ đệ thân phận, bất quá bọn hắn tạm thời cũng chỉ có thể bảo trì cái dạng này. Nạ dù tô lại từ từ uống một ngụm cà phê, thoải mái dễ chịu dáng vẻ đơn giản giống như là tại nhà hắn đồng dạng, hôm nay tới tìm ngươi, một chuyện khác chính là liên quan tới hồ đồ sủ kẻ cùng hồ đồ hải đệ mỹ phụ thân của bọn hắn sự tình. Phụ thân đã tra được bối cảnh của bọn hắn sao đúng vậy a? Là Quảng Hàn Nhi. Ừm, đại khái chính là như vậy đi, mặc dù rốt cục xác định đây đối với tỷ đệ thân phận, bất quá bọn hắn tạm thời cũng chỉ có thể bảo trì cái dạng này. Nạ dù tô lại từ từ uống một ngụm cà phê, thoải mái dễ chịu dáng vẻ đơn giản giống như là tại nhà hắn đồng dạng, hôm nay tới tìm ngươi, một chuyện khác chính là liên quan tới hồ đồ sủ kẻ cùng hồ đồ hải đệ mỹ phụ thân của bọn hắn sự tình. Phụ thân đã tra được bối cảnh của bọn hắn sao đúng vậy a? Là Quảng Hàn Nhi. Còn bạn nghỉ trước đó nghe hồ đồ ở sủ kẻ nói tại trong bệnh viện thấy qua cha của hắn đồng sự, xem ra bọn hắn cu nở dê đang tìm nữ nhân kia a lời như vậy cũng không biết là tốt là xấu a. Nếu như là còn bạn nghỉ người, nói không chừng liền sẽ nhận biết chúng ta FBI, có thể sẽ để cho chúng ta hành động sớm bại lộ a. Những tên kia hành động cũng không giống như chúng ta FBI bí ẩn như vậy, nếu như là đi bệnh viện điều tra. Nói không chừng sẽ rong trống khua chiêng a cái kia cái phòng này chủ nhân chân chính. Agatsuki Hiroshi đứng ở một bên, đã biến thành diễn viên quần chúng nhân vật, còn bạn nghĩ là cái gì? Từ các ngươi đối thoại đến xem giống như không phải đồng dạng công ty a tựa như là FBI sẽ bị xưng là sở sự vụ ý nghĩa tạ cải, còn bạn nghĩ đồng dạng cũng là tục xưng, là vì quán triệt chấp hành hợp chủng quốc Hoa Kỳ quốc sách, thu thập tình báo, tiến hành đối ngoại làm việc. Là trực thuộc ở Tổng thống nước Mỹ gián điệp tổ chức tình báo, cũng chính là kia, nước Mỹ cục tình báo trung ương kia bất quá phụ thân. Của hồ đồ sủ kẻ là kia điệp báo viên chuyện này có thể xác định sao đương nhiên có thể nạ dụ tổ đối với mình mạng lưới tình báo phi thường tự tin, trải qua tình báo của ta lưới không ngừng điều tra, rốt cục tra ra lai lịch của người kia, bản mệnh là ỷ sản hồ đồ, đời thứ hai Nhật kiều người Mỹ, 30 năm trước tiến vào kia, huấn luyện trở thành một tên điệp báo viên. 3 năm sau, cũng chính là cách nay 27 năm trước đi vào Nhật Bản, kết hôn, ẩn nút, về phần hắn hành động là tuyệt mật tư. Liệu, bất quá ngẫm lại cũng có thể đoán được, chỉ sợ là vì điều tra tổ chức áo đen.